Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431. Chương 431. Tìm được người rồi. Hả? Ta lập tức tới, kềm chế nghi ngờ trong lòng. Từ Khuyết lui về bên trong nhà. Hắn phát hiện, bên ngoài mặc dù đen nhánh, nhưng là nay dạ nguyệt lượng đặc biệt tròn, đặc biệt sáng, miễn cưỡng vẫn có thể thấy rõ tình huống bên ngoài. Bên ngoài tựa hồ có bóng người. Đung đưa, chỉ là hắn bất luận nhìn thế nào, cũng không thấy rõ. Hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn rời đi cửa, hướng Lý Tiểu Manh đi tới. Phát hiện người sao? Từ Khuyết đi qua hỏi. Lắc đầu một cái, giọng nói của Lý Tiểu Manh có chút như đưa đám. Nghe được âm thanh rồi. Bất quá sơn trang này căn phòng ngoại trừ ngoài phòng khách, những căn phòng khác đều là phòng khách thức. Muốn tìm được thanh nguyên tương đối khó. Ừ. Bất quá nếu thanh âm truyền ra, nói rõ này địa phương nhất định là có nhân. Từ Khuyết vô cùng đốc định, đi ở phía trước nhất cao hạ sáng lên đến một cánh phòng khách trước. Hướng về sau mặt gật đầu nói, từng gian mở ra đi, ta tới mở ra, các ngươi phòng bị, phòng ngừa có người đột nhiên lao ra, cẩn thận một chút, hai người vô duyên vô cớ ở chỗ này mất tích, nơi này nhất định là có tình huống. Lý Tiểu Manh giấu tay hướng bên hông, móc súng lục ra, vẻ mặt phòng bị, về phần Vương Kiệt đánh đèn pin, cũng là tả hữu canh chừng. Từ Khuyết đột nhiên trong lòng hơi động, nói, các ngươi nghe được không? Ở bên cạnh trong phòng có thanh âm. Từ Khuyết nói chưa dứt lời. Nhất Thuyết, Lý Tiểu Manh cũng nghe đến, bởi vì nàng cách bên cạnh nhà gần đây, liền vội vàng tỏ ý cao hạ lượng trước không nên đi vào. Nàng đi tới bên cạnh nhà, trên đó viết phòng 103, cao hạ lượng ép đè tay. Bước chân rất nhẹ đi tới phòng 103 cửa. Sau đó đầu dán vào cửa, kê vào lỗ tai lắng nghe. Ở đâu? Ô ô ô, người khóc cái gì? Bên trong truyền tới đứt quãng thanh âm. Cao hạ trong lòng lượng động một cái, hướng về sau mặt Lý Tiểu Manh gật đầu. Nghe được một nam một nữ hai thanh âm. Nam rất có thể chính là người bắt cóc. Mọi người phòng bị. Vọt vào sau, trước đồng phục nam tử, nếu như gặp phải phản kháng, nhưng là tại chỗ bắn chết. Mặc dù Lý Tiểu Manh là một nữ sinh, nhưng là làm một đội trưởng, làm việc phi thường quả quyết. Cao hạ lượng vóc người khỏe mạnh, nhỏ nhẹ véo động chốt cửa. Khi lấy được Lý Tiểu Manh gật đầu đồng ý sau đó, trực tiếp đẩy cửa vọt vào, không được nhúc nhích, cảnh sát. Giơ tay lên, a, theo một trận nồi chén gáo chậu rơi vỡ âm thanh, bên trong truyền tới nữ nhân tiếng kêu sợ hãi cùng nam nhân tiếng gào. Từ Khuất cùng Vương Kiệt gần như cùng lúc đó vọt vào. Nhức mắt đèn pin có ở đây không trong gian phòng lớn nhanh chóng quét qua. Chỉ thấy hai bóng người run lẩy bẩy mỗi người đứng ở hai bên trái phải chân giường thông minh. Không nên giết ta a. Không muốn, nữ nhân sợ hãi kêu. Từ Khuyết đèn pin đánh ở trên người nàng. Nữ nhân này nhìn đã hơn 40 tuổi. Tóc dài, ăn mặc trung quy trung củ. Không quần áo của quá thật giống như xuyên thật nhiều. Cái này khí trời tương đối nóng bức. Nàng lại còn mặc ống tay áo. Một cái khác là nam nhân. Mặc da jacket, đầu húi cua, tuổi tác hơi lớn hơn. Hơn 30 tuổi dáng vẻ, núp ở bên kia kinh hoàng nhìn mấy cái đèn pin, thấy nguy cơ giải trừ. Lý Tiểu Manh thở phào nhẹ nhõm, đem súng lục đeo ở hông, nghiêm nghị nói, chúng ta là cảnh sát hình sự, nhận được báo cảnh sát nơi này có nhân mất tích, cứ tới đây tìm, các ngươi là ai? Cảnh sát, nam nhân phản ứng đầu tiên. Khiếp sợ không gì sánh nổi ngẩng đầu lên. Các ngươi, là tới cứu chúng ta sao? Không sai, Lý Tiểu Manh nhướng mày một cái. Trước mắt hai người nhìn đều rất bình thường. Đột nhiên trong lòng nàng động một cái. Lấy điện thoại di động ra so với chiếu một cái. Ngươi là Trương Minh. Trong lòng Từ Khuyết động một cái. Trương Minh chính là cưỡi xe gắn máy mất tích cái kia nam nhân. Thế nào đều không nghĩ đến sẽ đơn giản như vậy tìm tới cái này nam nhân, hơn nữa lại còn sống. Làm sao ngươi biết ta? Trương Minh kinh ngạc nhìn Lý Tiểu Manh. Ngươi đang ở đây 10 ngày trước lúc tan việc xảy ra tai nạn xe cổ. Quên rồi sao? Mất tích đã chừng 10 ngày. Lý Tiểu Manh kiên nhẫn giải thích. Ta mất tích nhiều ngày như vậy. Trương Minh che đầu, đột nhiên khó chịu, nha, một cái âm thanh. Thật là đau a, đầu thật là đau, cái gì cũng không nghĩ ra. A, lúc này, bên cạnh nữ nhân cũng che đầu kêu lên. Lý Tiểu Manh liền vội vàng đi qua an ủi. Ngươi như thế nào đây? Đầu thật là đau a. Nữ nhân kêu thảm, mặt đầy kinh hoàng. Ta thật khó chịu. Ngươi tên gì? Ta lập tức thông báo ngươi người nhà. Lý Tiểu Manh cầm điện thoại di động nói. Ta tên là Vương Mẫn Trân, người nhà ta điện thoại 138. Vương Mẫn Trân báo một chút điện thoại, vẻ mặt yếu ớt nói. Ta đầu óc tốt đau, thật là lắm chuyện cũng không nghĩ ra. Lý Tiểu Manh khẽ gật đầu, vội vàng gọi điện thoại. Thật xin lỗi, người gọi điện thoại đã ngừng máy. Ngừng máy rồi hả? Lý Tiểu Manh kinh ngạc nhìn Vương Mẫn Trân. Thực ra không chỉ là Lý Tiểu Manh, bao gồm Từ Khuyết ở bên trong, đều cảm giác cái này Vương Mẫn Trân có chút kỳ quái. Đầu tiên là thân phận, nàng làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Thứ hai, nàng báo ra dãy số tại sao đã ngừng máy? Là quả thật đã ngừng máy, còn là nói, nàng báo mã số là giả. Các người đều nhìn ta xong rồi à? Vương Mẫn Trân bò dậy, xoa xoa vai u thịt bắp chân. Cảnh sát đồng chí, các ngươi gọi điện thoại cho ta chưa? Cái này, ngừng máy rồi hả? Lý Tiểu Manh nói. Không thể nào a, làm sao biết ngừng máy đây? Vương Mẫn Trân ở trên người mình lục lọi, rất nhanh xuất ra một cái lật điện thoại của cái. Cái này điện thoại di động nhìn nhiều năm rồi. Cái này cũng bình thường. Nói như vậy, nông thôn bên trong lão nhân dùng điện thoại di động đều là lão khoản. Nhấn mấy cái, Vương Mẫn Trân cũng ngây ngẩn. Điện thoại di động ta hết điện. Điện thoại di động ta rớt bể. Trương Minh lúc này cũng lấy điện thoại di động ra như đưa đám nói. Mọi người không nên gấp. Nếu ta đã tìm được các ngươi, lập tức mang bọn ngươi đi ra ngoài. Lý Tiểu Manh trấn an một chút. Sau đó để cho Vương Kiệt đỡ Trương Minh, Cao Hạ Lượng đỡ Vương Mẫn Trân đi ra. Bên trong cả gian phòng rất tối, ngoại trừ đèn pin bên ngoài, không có một tia sáng. Mọi người đi tới bên ngoài hành lang. Từ Khuyết đề nghị, Lý đội trưởng, như là đã cứu ra hai người, ta cảm thấy trước tiên cần phải dẫn bọn hắn trở về. Nói cho cùng, Từ Khuyết vẫn lo lắng Lý Tiểu Manh bọn họ an nguy. Đã phải sâu đêm, này địa phương kỳ quái như thế, nhiều người như vậy chung một chỗ không là tốt sự tình. Từ ca, ta biết ngươi khả năng lo lắng, nhưng là chúng ta nhiều người như vậy chung một chỗ đâu rồi. Trên người lại có súng lục, không cần phải lo lắng. Vương Kiệt con nghé mới sinh không sợ cọp. Thứ nhất phản bác. Cao Hạ Lượng nghiêm túc một chút gật đầu, hướng Lý Tiểu Manh đạo. Huống chi, mất tích tên kia nữ sinh còn chưa phát hiện. Bây giờ chúng ta đã tìm được hai người. Có lẽ nữ sinh kia liền ở phụ cận đây. Ta cảm thấy, chúng ta hẳn thừa thắng truy kích, khắp nơi tìm kiếm, phòng ngừa tội phạm rời đi. Không sai, lúc này rời đi, khởi không phải cố ý để cho chạy tội phạm. Lý Tiểu Manh đồng ý Cao Hạ Lượng cách nói, hướng Trương Minh cùng Vương Mẫn Trân nhìn. Hai người các ngươi xuất hiện ở cái kia trong phòng tuyệt đối không phải tình cờ. Rất có thể là bị bắt cóc. Hơn nữa các ngươi ở chỗ này sinh hoạt lâu như vậy. Thức ăn, thủy, nhất định là có nhân cung cấp. Chỉ bất quá các ngươi mất trí nhớ. Dưới đây suy đoán, hung thủ hẳn đang ở phụ cận.